Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 445, hối hận muộn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lệ Lệ lần đầu tiên nếm trải cảm giác kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, mà cảm giác này lại do chính bố mẹ ruột mang đến cho cô. Lần đầu tiên cô hiểu rằng cô không thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trước đây cô vốn đã có ý định tự tử, nhưng sự giúp đỡ của gia đình dì hai đã cho cô thấy lại hy vọng. Cô không phải là người đơn độc, từ nay về sau gia đình dì hai mới là người thân của cô. Tống Lệ Lệ đã chịu thiệt thòi nhiều, chắc chắn sẽ không bị lừa gạt nữa. Trên danh nghĩa là ở nhà sinh con nhưng thực tế vẫn là hầu hạ cả nhà già trẻ này. Đến lúc đó lại còn nói cô ăn của nhà họ, dùng của nhà họ. Tôi phải ra ngoài làm việc, tôi không làm người giúp việc cho cái nhà này. Ở nhà làm người giúp việc nhìn như là tiết kiệm tiền cho gia đình. Nhưng trên thực tế sẽ không có ai nhớ đến sự hy sinh của Tống Lệ Lệ. Chỉ cảm thấy cô không biết kiếm tiền. Tô Tiểu Lạc ngay từ đầu nhìn tướng mạo của Tống Lệ Lệ, đã biết cô ấy không phải là người dễ bắt nạt. Mặc dù lựa chọn Mã Quốc Long có thể cuộc sống sẽ không dễ dàng, nhưng bản thân cô ấy có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp. Bởi vì mất đi chỗ dựa tự cho là đúng, phát hiện ra chỉ có dựa vào chính mình mới là thật. Tống Lệ Lệ coi như đã hiểu ra, mình có tay có chân. Cho dù đi làm công nhân quét dọn một tháng cũng có thể kiếm được 10 tệ, hà cớ gì phải ở nhà nhìn sắc mặt người khác mà sống. Đợi sau này mình có cơ hội kiếm đủ tiền sinh lễ, nếu cuộc sống thực sự không thể tiếp tục, cô sẽ ly hôn. Tống Lệ Lệ vì có gia đình dì hai chống lưng, đột nhiên cảm thấy cuộc sống tương lai có mục tiêu. Chỉ cần Mã Quốc Long không dám bắt nạt cô nữa, cô dựa vào chính mình cũng có thể sống tốt. Nghĩ như vậy, cô càng cảm kích gia đình dì hai hơn. Con nhỏ này sao lại cố chấp như vậy? Cô ra ngoài làm lụng vất vả cũng chỉ kiếm được 10 tệ, lại không chăm sóc được gia đình. Mẹ Mã chỉ muốn hưởng phúc, căn bản không chịu nhượng bộ. Tôi và Mã Quốc Long còn chưa có con, tôi cũng còn trẻ. Hơn nữa không phải các người luôn nói nhà nghèo sao? Tôi đi làm kiếm tiền trả nợ, chuyện con cái đợi tôi ổn định rồi nói. Tống Lệ Lệ không ngốc, bây giờ mà sinh con, còn không biết người nhà họ Mã sẽ đối xử với cô thế nào. Sinh con rồi cô sẽ có ràng buộc, người nhà họ Mã lại càng dễ dàng khống chế cô. Mẹ Mã tức giận vô cùng, giọng bén nhọn nói, nhà tôi cưới một con gà mái không biết đẻ trứng về làm gì. Tống Lệ Lệ, vậy tôi viết cho các người một tờ giấy nợ, để tôi và Mã Quốc Long ly hôn, các người đi tìm người có thể sinh đi. Cuộc đời của Tống Lệ Lệ là do gia đình sắp đặt, nửa đời sau cô không muốn bị người khác sắp đặt nữa. Con đường tương lai dù có gian nan cũng muốn đi con đường do chính mình sắp đặt. Cuộc đời là của mình, nghe lời người khác là thiệt thòi nhất. Tô Tiểu Lạc và Nghiêm Chỉ giơ ngón tay cái với Tống Lệ Lệ. Mày nói như vậy, bố mẹ mày có biết không? Mẹ Mã lập tức lôi người nhà Tống Lệ Lệ ra nói. Đúng vậy, mẹ vợ đã nói rồi, nếu cô còn dám nhắc đến ly hôn, họ sẽ không nhận cô là con gái nữa. Mã Quốc Long là được gì cả trình cho phép, nên mới dám ngang ngược như vậy. Không nhận thì không nhận, tôi có cần sao? Tống Lệ Lệ ghét bỏ nói. Vào lúc cô bất lực nhất, mẹ cô biết rõ nhà họ Mã là hố lửa mà còn ép cô nhảy xuống. Những ngày này, cô không ngừng nhớ lại cách đối xử của mẹ khi cô còn ở nhà, không khỏi muốn tát mình hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà cô thương mẹ, cũng gánh vác việc lớn việc nhỏ trong nhà. Dẫn đến cũng không có thời gian học hành, mẹ cô nói con gái không cần học hành, quan trọng nhất là lấy chồng. Cô đã tin, mẹ cô nói anh A Phúc không phải là người có tiền đồ, không thể cho cô cuộc sống tốt, thậm chí còn có thể làm liên lụy đến gia đình. Tống Lệ Lệ cũng thỏa hiệp, thế nhưng sau khi kết hôn, nhà mẹ đẻ của cô không còn, đây cũng không phải là nhà của cô. Mẹ cô đều giúp Mã Quốc Long, nói cô không hiểu chuyện. Mã Quốc Long nghe cô nói mẹ ruột cũng không nhận, hoàn toàn ngây người. Lúc đầu chọn Tống Lệ Lệ còn có một điểm, chính là cô nghe lời. Bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Cô muốn ly hôn cũng được, trả lại tiền sinh lễ. Mã Quốc Long cũng chỉ có chuyện này có thể nói, những chuyện khác đều không có lý. Thím Trần lên tiếng, tiền rất quan trọng, nhưng trong một gia đình chỉ nói đến tiền thì không có tình người. Mỗi người nhường một bước, không phải mới kết hôn sao, hòa hợp thêm một thời gian nữa. Tôi phải đi làm, Tống Lệ Lệ cũng không phải nhất định phải ly hôn, trong lòng cô vẫn còn truyền thống, ly hôn truyền ra ngoài cũng không hay. Tô Hòa hắng giọng, giơ tay lên, Mã Quốc Long bị dọa giật mình, vội vàng ôm lấy mặt. Lần này lại đụng vào vết thương, khiến anh ta nhe răng trợn mắt. Anh ta sợ Tô Hòa lại đánh mình, nói, được, cho cô ra ngoài làm việc, nhưng cô phải sinh cho tôi một đứa con trai. Chuyện này không thể đảm bảo. Tống Lệ Lệ liếc anh ta một cái, mới không mắc bẫy của anh ta. Sinh con trai hay con gái là do trời định, đâu phải tôi có thể khống chế. Đúng vậy, nhà họ Mã, yêu cầu này của các người có hơi quá đáng. Có nhà chỉ sinh con gái, có nhà chỉ sinh con trai, ai cũng không nói trước được. Thím Trần khuyên nhủ, Mã Quốc Long bây giờ là hối hận đến xanh ruột, người vợ trước của anh ta hiền lành, ở nhà chịu thương chịu khó. Đánh hai cái, mắng hai câu cũng không sao, lần này cưới vợ mới, không phải xử nữ thì thôi, tiền sính lễ nhiều như vậy mà không cho đánh không cho mắng, thậm chí còn không muốn sinh con cho anh ta. Đây là cưới tổ tông về mà, Mã Quốc Long tức đến muốn chửi thề, nhưng vì đám Tô Hòa đều ở đây nên không dám phát tác. Được, nhưng cô phải sinh con cho tôi, Mã Quốc Long nói ra yêu cầu của mình, đây là giới hạn cuối cùng của anh ta. Năm sau rồi nói, Tống Lệ Lệ không chịu đồng ý, cô rất tỉnh táo, ngay cả bố mẹ ruột còn không đáng tin, huống chi là một người ngoài. Tạo nghiệp, đây đúng là tạo nghiệp mà, mẹ Mã giờ phút này hối hận cũng không kịp, cô con dâu trước kia của bà ta tuy không xinh đẹp nhưng nghe lời. Cưới cô con dâu kia cũng không tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu năm nay cô con dâu kia cũng đi làm phụ giúp gia đình. Bây giờ nghĩ lại, tìm đâu ra cô con dâu như vậy nữa. Bây giờ tiền không còn, người lại không chịu sinh con. Mẹ Mã nghiến răng nghiến lợi, giận quá nên công tâm, lại trực tiếp ngất đi. Mã Quốc Long chỉ có thể đưa mẹ già đến bệnh viện cứu chữa. Chuyện hòa giải cũng tạm thời gác lại, Tống Lệ Lệ thu dọn đồ đạc của mình, cùng Tô Tiểu Lạc trở về. Về đến nhà họ Tô, Trình Nhã thu dọn cho Tống Lệ Lệ một căn phòng, an ủi. Cháu cứ yên tâm ở đây, nhà họ Mã không cho một lời giải thích. Chắc chắn không để cháu quay về chịu ấm ức. Tống Lệ Lệ đỏ mắt nói. Cảm ơn dì hai, cháu nghỉ ngơi một lát, lát nữa làm cơm xong gọi cháu ăn cơm. Trình Nhã an ủi, dưới lầu Tô Tiểu Lạc và Nghiêm Chỉ bàn về chuyện này, Nghiêm Chỉ không khỏi tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ Tống Lệ Lệ lại tự mình đứng lên được. Tô Tiểu Lạc, chị họ vốn dĩ không phải là người ngốc nghếch, trước đây chỉ là không suy nghĩ nhiều. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em nghĩ chị ấy hẳn là biết rõ hơn bất kỳ ai mình muốn gì. Lúc đầu bỏ A Phúc gả cho Mã Quốc Long, có thể thấy cô ấy không phải là người hiền lành. Nhưng mà, con người luôn hướng về nơi cao hơn cũng là chuyện thường tình. Bây giờ biết mình chọn sai, cuộc sống sau này thế nào, thật không ai dám nói. Cách chương.